Thông Thiên Đại Thánh, chương 1046. Vạn Tinh Hải, nửa bức hư không? Góc truyện audio.com. Tốt, Chí Cửu suy nghĩ một chút, hạ quyết đoán, nói. Trong vòng 3 tháng, tất cả đều được giải quyết. Sau khi nói xong, cũng không lưu lại, thân thể hóa thành một đạo sương mù màu xám, biến mất trước mặt Yến Vân Thiên. Hừ, cái gì mà thần tiên cho má, cái gì thế ngoại cao nhân, cũng chỉ là một đám tục nhân, chỉ là sống lâu hơn thường nhân 1-2 năm, lực lượng mạnh một chút mà thôi, một ngày nào đó, ta sẽ đem toàn bộ vốn lẫn lời tính một lần, các ngươi chờ xem. Yến Vân Thiên xanh mặt đứng ở nơi đó, lẩm bẩm trong giọng nói, tràn đầy hận ý và oán độc. Mẹ kiếp, kéo cái gì, chơi đùa đủ chưa? Không được chơi như vậy. 2 tháng sau, Chu Báo ngồi ở trong sảnh, đang bồng tiểu báo trong tay, mà ở dưới tay hắn, chính là Giang Hiểu và Vương Thành đã tiến vào thất phẩm, sắc mặt hai người kính cẩn đứng phía dưới, muốn nói lại thôi. Đại nhân, chuyện này tuy cổ quái, nhưng nói cho cùng, không có gì hơn là đạt thành hiệp nghị với đối phương, chuyện cũng không có gì lớn. Đạt thành hiệp nghị, người cho rằng đạt thành hiệp nghị thì sẽ đạt thành sao? Muốn đạt thành hiệp nghị cần phải có lợi ích cực lớn, người có biết vì sao bọn họ lại khai chiến không? Người biết ở trong đó có bao nhiêu lợi ích không? Chu Báo lạnh lùng nói ra. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, đã đạt thành hiệp nghị, như vậy ta sẽ không cần nhiều do dự như hiện giờ. Ý của đại nhân là, Chu Báo không nói gì, tay nhấc lên, hai đạo ánh sáng màu xanh từ trong tay của hắn bay ra, rơi vào tay của hai người. Đọc truyện kiếm hiệp, đây là linh phù khởi động lưỡng nghi vi trần trận, bóp nát bất cứ mảnh nào trong đó, lưỡng nghi vi trần trận sẽ khởi động ngay lập tức, nó sẽ bảo vệ các ngươi, mà với thực lực của các ngươi bây giờ, đã có thể thao túng lưỡng nghi vi trần trận, phương pháp thao túng lưỡng nghi vi trần trận ta cũng truyền cho các ngươi, cho nên, lúc ta không có ở đây, thì Vũ Dương lĩnh này cũng không xảy ra đại sự gì. Đại nhân, ngài muốn đi ra ngoài thật sao? Đi nơi nào? Hừ, chẳng lẽ người Chu gia của ta chết vô ích hay sao? Chẳng lẽ quy củ ta định ra trên Vũ Dương đạo là cái rắm cũng không bằng sao? Nhưng mà thưa đại nhân, ngài không phải nói muốn thương nghị sao? Bàn bạc kỹ hơn, đó là lúc trước, hiện tại lão tử đã không cần thời gian thương nghị với bọn chúng. Chu Báo âm lãnh nói ra. Ngay từ đầu ta không có động tới bọn chúng là vì sợ Vũ Dương lĩnh xảy ra chuyện, hiện tại các ngươi đã có thể thao túng lưỡng nghi vi trần trận, ta còn sợ cái giám a, các ngươi nhớ rõ cho ta, sau khi ta rời khỏi, chỉ cần có phiền toái cứ mở lưỡng nghi vi trần trận ra cho ta, hiện tại cái lưỡng nghi vi trần trận đã tương liên với địa mạch, có thể tùy thời cung cấp nguyên khí cho đại trận vận chuyển, chỉ phòng ngự thì không thành vấn đề gì, về phần nếu quả thật có kẻ không muốn sống lao vào trong trận, các ngươi nên biết phải làm sao chứ? Vâng, đại nhân, chúng ta biết phải làm sao. Tốt, vậy thì đi xuống đi. Chu Báo khoát khoát tay, sau khi hai người lui ra, hắn bắn một đạo thanh quang, bay thẳng lên trời, sau khi hào quang biến mất, Chu Báo cũng biến mất trong sảnh đường. Nam Lĩnh là một địa vực có diện tích cực lớn, nó tiếp giáp với Viên Thiên Lĩnh ở phía Nam Đại Tấn, phía Tây Thiên Vân Lĩnh và phía Bắc rộng mênh mông, trung bộ có Thiên Long Sơn Mạch khổng lồ chiếm phạm vi diện tích cực lớn, phạm vi tiếp giáp với Nam Châu, mà Nam Lĩnh cũng không chỉ có một. Góc truyện audio.com, Châu, mà là hai Châu. Mân Châu và Lôi Châu. Thiên Vân Lĩnh nằm ở cực đông của Đại Tấn, tiếp giáp với biển rộng, nhưng đất đai cực kỳ cằn cỗi, rất nhiều địa phương đất bị nhiễm mặn, không có một ngọn cỏ, nhưng bởi vì như vậy, Mân Châu và Lôi Châu có những ruộng muối khổng lồ, mà 8 phần diện tích của những ruộng muối này thuộc về Nam Lĩnh Tần Gia, thân là một trong cửu đại thế gia của Đại Tấn, Tần Gia cơ hồ lũng đoạn 4 phần muối đường của Đại Tấn. Bởi vậy, luận võ lực Tần Gia không tính là đệ nhất của Đại Tấn, nhưng bàn về tài lực không nhà nào có thể so được. Tần gia kinh doanh ở Nam Lĩnh hơn 3.000 năm, có thể nói là thâm căn cố đế, trọng yếu nhất là Tần gia rất biết tiến thối, những thế gia khác đều vì lợi lích mà tạo thành ma sát với nhau, nhưng Tần gia, bởi vì cách trở xa xôi, giao thông với bên ngoài không thuận tiện, hơn nữa ruộng muối cực lớn, cũng không cần tranh giành với các nhà khác làm gì, cho nên, cho tới nay, đều cố gắng kinh doanh hai châu này, kiên cố như thùng sắt, dù là kẻ nào ngồi lên giang sơn của Trung Nguyên, cũng phải cho Tần gia vài phần mặt mũi, về phần đối người thống trị hai châu này, từ tổng đốc đến hương lão, đều là người Tần gia, hoặc là người có quan hệ mật thiết với Tần gia, triều đình chỉ bổ nhiệm một cách tượng trưng, mang tính tình thế mà thôi. Mà gia chủ Tần gia hiện giờ, gọi là Tần Chính, không thể xem là kẻ hùng tài vĩ lực hơn người, hắn là một người bảo thủ, 5 năm trước bởi vì mượn chiến dịch diệt Bắc Nguyên mà chiếm được đủ chỗ tốt. Mà trong chiến dịch đó, Tần gia xuất lực quá lớn, mấy trưởng lão mạnh mẽ trong gia tộc đã đến Vân Châu, hình thành uy hiếp với cường giả của Thảo Nguyên phương Bắc mới giữ được Tần Lăng quận thành không mất, mà sau đó, Yến Vân Thiên đem một diện tích lớn thổ địa của Bắc Nguyên phân cho Tần gia, nhưng Tần gia thờ ơ với nó, dùng khối đất phong lớn này, đổi lấy chỗ tốt, chính vì chỗ tốt này, không tới 5 năm, đã làm cho thực lực Tần gia tăng lên một bậc, ẩn ẩn có xu thế trở thành thế gia đệ nhất thiên hạ. mà gia chủ Tần chính bởi vì giữ gìn Tần gia, bởi vì đề xuất tư tưởng mới làm cho thực lực Tần gia tăng lên, cũng vì thế mà đại xuất danh tiếng, nhưng mà không ai ngờ, vào thời điểm mấu chốt nhất, lại bị đánh lén một côn, Linh Tiêu Điện và bốn đại tông môn hòa giải, làm cho bọn họ không trở tay kịp, đồng thời cũng quấy dậy toàn bộ tính toán của bọn họ. Tại sao lại có thể như vậy, bốn đại tông môn đúng là quá nhút nhát a, bị Linh Tiêu Điện cho một đao như vậy, lại có thể hòa giải, chẳng lẽ bọn họ không có một chút tâm huyết hay sao? Hừ, tâm huyết cái rắm, nhất định là Linh Tiêu Điện ưng thuận xuất chỗ tốt lớn, nhưng chúng ta không biết a. Lúc này, tại một tòa kiến trúc cực lớn trong thành, là khu nhà cũ của tổ tiên Tần gia, các trưởng lão và gia chủ Tần gia đang ngồi ở một cái bàn, sắc mặt của mọi người không tốt lắm, đột nhiên Linh Tiêu Điện và bốn đại tông môn hòa giải, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của bọn họ, mà bọn họ hòa giải cũng tuyên cáo kế hoạch thương nghị đã lâu của Tần gia phá sản, tuy cũng nhận được chỗ tốt nhưng lại không đủ bù đắp tổn thất. Cách chương